Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 694, khuếch trương. 1.3, chỉ thấy được vô số mai đạn đạo rơi vào tinh không trên chiến hạm năng lực lồng ánh sáng phía trên, phát ra lần lượt kịch liệt bạo tạc, sinh ra từng đóa mỹ lệ mà yêu diễm hỏa hoa. Tại đông đảo đạn đạo liên tục không ngừng bạo tạc công kích phía dưới. Từng chiếc tinh không chiến hạm bên trên năng lực lồng ánh sáng không chịu nổi gánh nặng, phá tan đến, vô số mai đạn đạo lướt qua năng lực lồng ánh sáng, chính xác vô cùng rơi vào tinh không chiến hạm bên trên hệ thống động lực có lẽ có thể bản nguyên. Thương khố bên trên, lập tức, chỉ thấy được từng chiếc tinh không chiến hạm hoặc hệ thống động lực bị phá hủy, trở thành một cái không thể di động, chỉ có thể bị động cao bị đánh bia sống, hoặc thẳng tiếp dẫn bạo nguồn năng lượng thương khố, nổ tung lên, hóa thành một đóa yêu diễm hỏa hoa, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, tản mát tại vũ trụ mỗi một cái góc. Tại mấy vạn đỡ không người chiến cơ mãnh liệt đạn đạo công kích phía dưới. Hơn 1.000 chiếc tinh không chiến hạm bị vô tình phá hủy. Cái khác tinh không chiến hạm thì nhanh chóng kịp phản ứng. Nhào nhào mở ra chiến hạm phó pháo. Hướng cái kia mấy vạn đỡ không người chiến cơ chút xuống tự thân lửa giận. Đem oanh bạo, ở trong vũ trụ hóa thành từng đóa rực rỡ hỏa hoa. Một giờ sau, bị một vạn chiếc tinh không chiến hạm đánh chỉ còn lại 8.000 chiến hạm lấy một quan chỉ huy hạm. Đội, cầm lấy kỳ hạm trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị. Hướng về phía hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba quan chỉ huy điên cuồng gầm thét lên. Hai người các ngươi làm ăn kiểu gì? Làm sao tới không có đến? Có phải hay không muốn chờ đến lão tử bộ hạ đều bắn đến? Các ngươi mới xuất hiện, nghe được lấy một quan chỉ huy hạm đội điên cuồng tiếng gầm. Hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba quan chỉ huy cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói bọn họ gặp 5.000 tinh không chiến hạm chặn đánh. Vừa mới tiêu phí đại lực tức giận đem chặn đánh hạm đội đánh tan. Hiện tại đang tải cấp tốc chạy tới chiến trường chính, chỉ cần hạm đội thứ nhất tải kiên trì 5 phút. Bọn họ liền có thể chạy tới chiến trường, cùng hạm đội thứ nhất hợp tiêu diệt còn sót lại tinh không chiến hạm. Nghe được hạm đội thứ hai, đệ tam quan chỉ huy hạm đội giải thích, lấy một quan chỉ huy hạm đội trầm mặc một lúc, mới lớn tiếng nói ra, cái kia các ngươi đều cho ta nhanh một chút. Hạm đội của đối phương quan chỉ huy, đơn giản không đem cái mạng nhỏ của mình coi ra gì. Vậy mà cùng ta bày ra trực tiếp chiến hạm đối oanh, làm hại ta vẻn vẹn thời gian một tiếng liền tổn thất 1.200.000 tàu chiến hạm. Nếu như các ngươi còn không mau một chút, lão tử nói không chừng liền muốn ngỏm tại đây. Hạm đội thứ nhất quan chỉ huy tại cùng hạm đội thứ hai đệ tam quan chỉ huy hạm đội trò chuyện đằng sau, vội vàng hướng dưới trướng tất cả tàu chiến hạm ra lệnh. Một bên hướng về sau rút lui, một bên hướng đối diện tinh không chiến hạm bày ra công kích. Tranh thủ kiên trì 5 phút, kiên trì hạm đội thứ 2, hạm đội thứ 3 đến. Ngay tại hạm đội thứ nhất còn sót lại 8.000 tàu chiến hạm một bên rút lui. Một bên phát ra hung mãnh hỏa lực oanh kích tinh không chiến hạm thời điểm. Tinh không nhóm chiến hạm kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong một tên sĩ quan phụ tá. Hướng về phía thân mặc đồ trắng trang phục quan chỉ huy lớn tiếng báo cáo. Báo cáo quan chỉ huy, chịu trách nhiệm chặn đường địch quân cánh trái cùng cánh phải 1.000.000 tàu chiến hạm. Tại phá hủy đối phương 1.500.000 tàu chiến hạm đằng sau. Bị đối phương mãnh liệt hỏa lực đánh tan, hiện đã toàn quân bị diệt. Địch quân cánh trái cùng cánh phải tổng cộng 2.500.000 tàu chiến hạm đang hướng về phương. Hướng của chúng ta cấp tốc chạy đến. Dự tính cái này 2.500.000 tàu chiến hạm sẽ tại 5 phút đằng sau đến chiến trường. tiến vào bên ta chiến hạm bên trong phạm vi công kích. Nghe được cái kia tên sĩ quan phụ tá báo cáo, tên kia thân mặc đồ trắng trang phục quan chỉ huy, cúi đầu suy tư một lúc, lại liếc mắt nhìn màn hình lớn bên trên hạm đội thứ nhất cấp tốc lui lại hình ảnh. Nhàn nhạt nói ra, mệnh lệnh tất cả chiến hạm, hết tốc độ tiến về phía trước, không tiếc bất cứ giá nào hướng chúng ta chính diện địch nhân khởi xướng tiến công. Tranh thủ tại 5 phút bên trong đem hắn đánh tan tiêu diệt. Nếu không thì chúng ta còn lại 5.000 chiến hạm đem sẽ toàn quân bị diệt. Nghe được tên quan chỉ huy kia lời nói, hắn bên người phó quan lập tức hướng hắn kính một cái lễ. Một khuôn mặt kiên nghị đem hắn mệnh lệnh truyền đạt xuống. Không lâu sau đó, tại chiến hỏa trung quy bảo tồn lại 5.000 chiếc tinh không chiến hạm. Toàn bộ đều đem tốc độ mở ra đến lớn nhất, mang theo thẳng tiến không lùi dũng tức giận. Tại hạm đội thứ nhất 8.000 chiến hạm mãnh liệt hỏa lực bên trong. Hướng hạm đội thứ nhất phát khởi quyết tử công kích. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Từng chiếc khởi xướng quyết tử công kích tinh không chiến hạm. Tại hạm đội thứ nhất 8.000 chiến hạm hỏa lực dày đặc công kích phía dưới. Tại qua lỗ hổng bên trong bạo tạc, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa cầu, phóng ra mỹ lệ hỏa hoa, mà cái khác không có bị hỏa lực đánh trúng tinh không chiến hạm. Thì đối với bên cạnh bạo tạc chiến hạm cùng chết đi đồng bạn nhắm mắt làm ngơ. Vẫn không kịp cùng một chỗ đại giới tốc độ cao nhất hướng hạm đội thứ nhất khởi xướng công kích. Tại tổn thất 1.000 tàu chiến hạm đằng sau, còn lại 4.000 chiếc tinh không chiến hạm, rốt cuộc xuyên qua hạm đội thứ nhất dày đặc hỏa lực. Tới gần đến hạm đội thứ nhất bên cạnh, cũng hướng hạm đội thứ nhất phát khởi mãnh liệt phản kích. Lập tức, liền thấy vô số năng lượng to lớn cột sáng, từ tinh không chiến hạm chủ pháo bên trong bay đi. Chính xác rơi vào từng chiếc hạm đội thứ nhất chiến hạm bên trên. Phát sinh từng tiếng kịch liệt bạo tạc, đem từng chiếc chiến hạm phá hủy, hóa thành từng đóa sáng chói hỏa hoa cùng vô số sắt thép mảnh vỡ. Ngay sau đó, chỉ thấy được tinh không chiến hạm phó pháo đều mở, vô số to nhỏ nhỏ năng lực chùm sáng. Xuyên qua vũ trụ chính xác vô cùng rơi vào hạm đội thứ nhất từng chiếc chiến hạm bên trên. Đem hạm đội thứ nhất từng chiếc chiến hạm phá hủy. Khiến cho ở trong vũ trụ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hóa thành từng đóa mỹ lệ tử vong chi hoa cùng vô số sắt thép mảnh vỡ cuối cùng. Đến hàng vạn mà tính không người chiến cơ từ tinh không chiến hạm mở khoang thuyền trong môn phái. Gấp bay ra, hướng hạm đội thứ nhất phát khởi tiến công. Vô số mai hình thức các dạng điều khiển đạn đạo từ từng cái không người chiến cơ bên trên bắn ra, tinh chuẩn vô cùng rơi vào từng chiếc chiến hạm hệ thống động lực cùng với nguồn năng lượng thương khố bên trên. Oanh, oanh, oanh, nương theo từng đạo kịch liệt tiếng nổ, hạm đội thứ nhất từng chiếc chiến hạm mất đi động lực, trôi nổi tại trong thái không, thành vì nguyên một đám không thể di động bia sống. Ngay sau đó, từng viên đạn đạo đánh vào chiến hạm năng lực thương bên trong, đem hạm đội thứ nhất từng chiếc chiến hạm năng lực thương dẫn bảo. Phát sinh một tiếng kinh thiên bạo tạc, đem toàn bộ chiến hạm trực tiếp phá hủy, tại vô cùng nóng hỏa diễm bên trong, hóa thành điểm sắt thép mảnh vỡ. Mang theo vô cùng nóng hỏa diễm khí tức, hướng về bốn phía bắn ra, đối mặt tinh không chiến hạm khoảng cách gần kịch liệt phản kích. Hạm đội thứ nhất vừa đối mặt liền tổn thất 3.000 chiến hạm. Tiếp đó tại quan chỉ huy hạm đội điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, bắt đầu mãnh liệt vô cùng phản kích, liền thấy hạm đội thứ nhất còn sót lại 5.000 chiến hạm bên trên chủ phó pháo cùng nhau khai hỏa. Dùng dày đặc hỏa lực đem bay đến chính mình chỗ gần không người chiến cơ. Liên miên phá hủy, hóa thành từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm. tại chính mình chiến hạm trước đó tạo thành một cái biển lửa thế giới tại hạm đội thứ nhất dùng dày đặc hỏa lực càn quét đối với hắn uy hiếp cực lớn không người chiến cơ thời điểm. Còn sót lại 4.000 tinh không chiến hạm, nhào nhào mở ra năng lực lồng ánh sáng, mở lắp đặt tại chiến hạm đầu bén nhọn sừng châu đụng đinh. Giống như công kích kỵ binh đồng dạng, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, toàn bộ hướng về hạm đội thứ nhất trận doanh xung phong đi qua ầm. Từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm ở trong vũ trụ vang lên. Hạm đội thứ nhất bên trong vô số chiến hạm, đầu tiên là bị toàn bộ công kích tinh không chiến hạm đỉnh đầu bén nhọn sừng châu đụng đỉnh đâm ra một cái động lớn, sau đó bị tinh không chiến hạm chủ pháo đánh trúng, phát ra một tiếng kịch liệt bạo tạc, hóa thành một đạo hỏa cầu thật lớn. Tướng tinh không chiến hạm phía trên năng lực lồng ánh sáng đâm nổ lung lay sắp đổ. Trong lúc nhất thời, đánh giáp lá cà, chạm va vào nhau song phương chiến hạm triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Vô số hạm đội thứ nhất chiến hạm trực tiếp hoặc bị tinh không chiến hạm đâm cháy, hoặc bị tinh không chiến hạm chủ pháo phát ra năng lượng thật lớn cột sáng xuyên qua phá hủy, hoặc bị tinh không chiến hạm bên trên phó pháo dày đặc hỏa lực nổ nát. Đồng thời cũng có vô số tinh không chiến hạm cùng địch quân chiến hạm đồng quy vu tận, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Trong chốc lát, hạm đội thứ nhất còn sót lại 5.000 chiến hạm bị toàn bộ phá hủy. Ngay cả quan chỉ huy hạm đội kỳ hạm cũng bị mười mấy chiếc tinh không chiến hạm liên thủ phá hủy. Mà còn sống xuống 4.000 chiếc tinh không chiến hạm, tại đối phương liều chết phản kích phía dưới, cũng thiệt hại hơn phân nửa, còn lại không đủ 2.000 chiếc hoàn chỉnh chiến hạm. Đồng thời cái này 2.000 tàu chiến hạm bên trên nguồn năng lượng cũng tại kịch chiến ở trong tiêu hao hơn phân nửa, không còn cách nào đang tiến hành một lần cường độ cao chiến đấu. Kiểm lại một chút phe mình còn sót lại chiến hạm, kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong bạch y chỉ huy quan ngẩng đầu nhìn một cái trong vũ trụ bên ngoài vô số sắt thép mảnh vỡ cùng thiêu đốt hỏa diễm, nhàn nhạt hạ lệnh toàn viên nghỉ ngơi 2 phút, tiếp tục hướng đối phương viện quân khởi xướng một lần cuối cùng công kích. Nghe được bạch y chỉ huy quan lời nói, hắn bên người phó quan bờ môi khẽ nhúc nhích, mong muốn nói cái gì, đang do dự một lúc sau, vẫn là không có nói ra, chỉ là nhẹ giọng thở dài một tiếng tức giận. Dựa theo quan chỉ huy ý tứ ra lệnh đi, cái kia tên sĩ quan phụ tá vốn là muốn khuyên nói quan chỉ huy của mình lập tức xuất lĩnh tàn quân hướng phía sau bỏ chạy mà đi. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương 25.000 tàu chiến hạm đã hình thành vây kín, nhiều nhất 3 phút liền có thể hướng bên mình khởi xướng mãnh liệt hỏa lực tập kích. Mà bên mình coi như toàn lực chạy trốn, ngoại trừ kỳ hạm chờ giải rác mấy tàu chiến hạm có thể xông ra vòng vây, bỏ chạy ra ngoài bên ngoài, hắn chiến hạm của hắn đều đem ẩn thân cùng hạm đội của đối phương hỏa lực dày đặc bên trong. Đồng thời hắn cũng biết rõ chính mình quan chỉ huy tính cách, biết rõ coi như mình cố hết sức khuyên nói, hắn cũng sẽ không bỏ lại bộ hạ chạy trốn, liền tự giác từ bỏ khuyên nói hắn chạy trốn dự định 2 phút đằng sau. Tại bạch y chỉ huy quan mệnh lệnh phía dưới, kỳ hạm một ngựa đi đầu, trước tiên đem chiến hạm tốc độ mở ra đến lớn nhất, hướng về hạm đội thứ 2, hạm đội thứ 3 liên hợp hạm đội phát khởi công kích. Mà còn lại 2.000 chiếc tinh không chiến hạm cũng kiếm tốc độ mở ra đến lớn nhất, theo sát kỳ hạm sau lưng, hướng về liên hợp hạm đội phát khởi quyết tử công kích. http://www.sup.com/txt90316/207274/07 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.